Chương 460, vô để ma huyền. Liêu Tích Linh đạt đến đầu, sau đó liền thúc dục chân khí, hai tay kết ấn, một cỗ hắc sắc chân khí, như hắc sắc nụ hoa đồng dạng, từ lòng bàn tay của nàng mọc ra. Bàn tay của nàng đặt tại trên đầu Lăng Trần, nhất thời, một cỗ vô danh lực lượng từ trên chuốt xuống hạ xuống, tràn ngập cả người. Ba đóa hắc sắc nụ hoa cũng là dần dần địa ngưng tụ vì một, hóa thành một đóa to lớn hắc sắc nụ hoa, tại đây lơ lửng tại đỉnh đầu của Lăng Trần. Kỳ dị chân khí lực lượng từ Lăng Trần Thiên Linh cái tiến nhập Lăng Trần thân thể, rót vào thân thể các nơi kinh mạch. Tam hoa tụ đỉnh ồ ồ ổng. Trong đan điền, những cái kia bị áp chế dị chủng chân khí, nhao nhao được giải phóng xuất ra, phát ra phảng phất hoan hô tung tăng như chim sẻ thanh âm, nhanh chóng trong đan điền khuếch tán, muốn tàn sát bừa bãi, thế nhưng sau một khắc, đã bị kia một đóa hoa cái vồ đẻ chế ngự hạ xuống. Tại Lăng Trần trong đan điền, xuất hiện một cái cự đại lô đen điên cuồng nuốt hấp, đem quanh mình tất cả dị chủng chân khí đều hút tới, liền phảng phất một cái lò luyện, đem những cái kia hấp thu mà đến chân khí, kể hết địa luyện hóa, đem bên trong tạp chất, cùng với nguyên bản thuộc tại Ma Lễ Thanh, Diêm Tượng, Cổ Kình Thương đám người khí tức, toàn bộ gột rửa sạch sẽ. Lợi hại Lăng Trần trong nội tâm thán phục không thôi, không nghĩ tới thủ đoạn của Liêu Tích Linh thần kỳ như thế, nguyên bản ít nhất cờ N một tháng khổ công sự tình, lại chỉ là tại trong chốc lát liền hoàn thành. Ngưng tụ. Đợi đến ho A hở A U không sai biệt lắm, Liêu Tích Linh cũng là đôi mắt đẹp chớp lên, sau đó một trưởng đánh sau lưng Lăng Trần, nhất thời, kia lò luyện bùng nổ, vô cùng khổng lồ chân khí, đều là giống như thủy triều, cuốn hướng đan điển chính giữa kia một mai chân khí thực đan. Khổng lồ chân khí, bị lấy cường đại thủ đoạn, kể hết ngưng tụ vào kia thực đan bên trong. Nhất thời, này chân khí thực đan bành trướng lên, như một mai khí cầu, muốn bạo liệt ra. Hứ Lăng Trần trong mắt hiện lên một vòng tinh quang, bốn cái bại tướng dưới tay chân khí, có thể loại hắn gì sau đó hắn đem Lăng Thiên kiếm kinh thúc dục ra, khổng lồ Lăng Thiên chân khí hội tụ tới, tại Lăng Trần vận chuyển, đem bành trướng chân khí thực đan bao trùm, mà toàn lực chấn áp. Tại loại này chấn áp, chân khí thực đan, cũng là nhanh chóng áp xúc hạ xuống, liền trong đó hoạch đều phát sinh chuyển biến. Ba ngoại vi bao bọc chân khí tán loạn ra, kia chân khí thực đan cũng là hiện lộ xuất ra, trở nên so với trước kia càng thêm ngưng thực, hào quang bắn ra bốn phía. Một cỗ cực kỳ hùng hồn ba động, nhất thời từ bên trong đan điển cuốn tới. Lăng Trần tu vi, vào lúc này, rốt cục đạt đến Đại Tông Sư tứ trọng cảnh. Đại Tông Sư cảnh giới, mỗi đề thăng một tầng thứ, thân thể có thể điều động chân khí sẽ hùng hồn một phần, đối với Lăng Trần mà nói. Uy lực của Lăng Thiên chân khí đã thắng tại phổ thông chân khí gấp 10, nếu là có thể có được càng nhiều có thể thuyên chuyển chân khí, đối với chiến lực, không thể nghi ngờ là có to lớn đề thăng. Rốt cục tấn cấp, Lăng Trần trùng điệp thở ra một hơi thở, những cái kia dị chủng chân khí lưu ở trong cơ thể của hắn, tuy nói không đến mức là ưu ác tính, nhưng cũng là thai hoàng ẩm, lúc này bị toàn bộ luyện hóa, cũng là làm cho Lăng Trần một hồi nhẹ nhõm. Trần Nhi, Lăng Thiên kiếm kinh của ngươi, tu luyện tới trọng thứ mấy? Liêu Tích Linh nhìn Lăng Trần, đột nhiên hỏi. Trước mắt là đệ tứ chuyển đỉnh phong. Lăng Trần suy tư một chút, mà đáp. Liêu Tích Linh đạt đến đầu, lại lần nữa hỏi, vậy ngươi kiếm đạo cảnh giới, hẳn là đạt đến kiếm tâm thông minh tầng thứ đúng vậy? Mẫu thân là như thế nào biết được Lăng Trần có chút kinh dị, không nghĩ tới Liêu Tích Linh đối với hắn công pháp như thế rõ ràng. Kiếm tâm thông minh chi cảnh. Chính là cờ ơn nở Lăng Thiên kiếm kinh công pháp cảnh giới đạt tới đệ tứ chuyển đỉnh phong, mới có thể đạt tới. Nghe vậy, Liêu Tích Linh cũng là đôi mắt đẹp sáng ngời, rất tốt. Lăng Thiên kiếm kinh là cực hạn thánh cấp công pháp, môn công pháp này, toàn bộ võ lâm, chỉ sợ cũng liền phụ tử các ngươi lưỡng có thể tu luyện, những người khác, liền vào môn đều làm không được. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, môn công pháp này cùng kiếm pháp mật không thể phần, công pháp tầng thứ càng cao. Cảnh giới kiếm pháp của ngươi lại càng cao, cái này có nghĩa là, ngươi phải đem kiếm pháp với tư cách là chủ tu, cái khác võ học, ngươi có thể tu luyện, thế nhưng rốt cục chỉ là phụ trợ, ngươi muốn đi, cuối cùng hay là kiếm đạo. Hài nhi minh bạch. Lăng Trần gật gật đầu, hắn vốn cũng chuẩn bị chuyên tu kiếm đạo, nỗ lực trở thành một cường đại thiên cực cảnh kiếm khách, chỉ là nghe xong Liêu Tích Linh lời nói này, tâm tư của hắn kiên định hơn. Mẫu thân, tu vi của ngươi thật sự chỉ là thiên cực cảnh ngũ trọng thiên? Lăng Trần nhịn không được hỏi một câu. Liêu Tích Linh đạt đến đầu, tu vi của ta đích xác chỉ có ngũ trọng thiên, so với Tư Không Dực, còn muốn thua kém một chút. Vậy vì sao mẫu thân có thể đánh bại dễ dàng Tư Không Dực? Lăng Trần có chút nghi hoặc, Tư Không Dực thế nhưng là được xưng ma đạo đệ nhất cao thủ, Liêu Tích Linh theo lý mà nói không phải là đối thủ của hắn, sau đó trước mắt, Liêu Tích Linh lại đánh bại dễ dàng Tư Không Dực. Ấn Tư Không Dực thuyết pháp, Liêu Tích Linh tu vi công pháp đều không như hắn, là như thế nào có thể đơn giản thủ thắng cấp bậc đích sắc không bằng. Liêu Tích Linh mang theo Lăng Trần hướng về sau sơn đi đến, mà nói, thế nhưng ta chủ tu cũng không phải, mà là mặt khác một môn thánh phẩm công pháp. Môn công pháp này, thắng gấp 10, Tư Không Dực làm sao có thể là đối thủ của ta. Ta sở dĩ một mực có chỗ che giấu, là vì ta cũng không có đem Tư Không Dực để vào mắt, thế nhưng... Chúng ta có so với Tư Không Dực nguy hiểm hơn địch nhân, một khi nếu là bị bọn họ phát hiện, e rằng không chỉ là ta, liền tình cảnh của ngươi đều rất nguy hiểm. Nguyên lai như thế. Lăng Trần gật gật đầu, sắc mặt cũng là 10 phần ngưng trọng, liền Liêu Tích Linh đều nói như vậy, đối phương tuyệt sẽ không là nói chuyện giật gân, loại cấp bậc đó địch nhân, không phải là hắn có thể trêu chọc được lên. Hơn nữa Liêu Tích Linh đều cũng không nói đó là cái gì người, này không thể nghi ngờ nói rõ. Lấy thực lực của hắn bây giờ, chưa cần thiết phải biết nhiều như vậy, hoặc là nói, biết cũng không có chút ý nghĩa nào. Trầm ngâm trong đó, Liêu Tích Linh cùng Lăng Trần đi tới một chỗ vách núi, mà nàng liền chỉ phía xa hướng một cái phương hướng, thấy được cái địa phương kia không có Lăng Trần men theo tay của Liêu Tích Linh trông cậy vào đi, chỉ thấy được kia cách đó không xa, tựa hồ là một cái sơn cốc, nơi đó bị mây đen bao phủ, thiên địa năng lượng 10 phần hỗn loạn, không ngừng có từng đạo lôi đình từ tầng mây kia bên trong rơi xuống, đáp xuống hạ xuống. Vậy là địa phương gì? Trong mắt hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc, Lăng Trần cũng là trong nội tâm hơi kinh sợ, khu vực kia, tất nhiên không phải là cái gì tầm thường chi địa. Vậy là Vô Để Ma Huyên chỗ. Liêu Tích Linh ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Vô Để Ma Huyên Lăng Trần lấy làm kinh hãi, cái tên này, hắn sớm đã như sấm bên tai, chỉ là một mực không biết, cái chỗ này đến tột cùng là đang làm gì. Không sai. Liêu Tích Linh tiếp tục nhìn qua xa xa, mà nói, Vô Để Ma Huyên, đó là một chỗ thiên địa kỳ quan, thâm bất khả trắc, cũng không biết đến cùng thông hướng nơi nào, từ viễn cổ đến nay, chính là một chỗ đại hùng chi địa. Vô Địch Ma Tôn tại sáng lập Thánh Vũ Giáo, liền liên thủ rất nhiều ma đạo cao thủ, bày ra trên cổ ma đạo đại trận, sau đó đi qua hơn 10 thay mặt giáo chủ bảo vệ, Vô Để Ma Huyên này, đã biến thành người trong ma đạo lý tưởng nơi tu luyện. Cự ly lần sau Vô Để Ma Huyên năng lượng phun trào, còn thừa lại GN2TNG, đến lúc đó Trần Nhi ngươi có thể tiến nhập trong đó, nhất định sẽ ích lợi không nhỏ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.